Ma thần thiên quân, chương 425, thần địa cường giả tụ tập, góc truyện audio.com. Hạo thiên thần địa được thành lập từ rất lâu về trước, có lẽ cũng không có bao nhiêu người còn nhớ từ năm tháng nào, tại thời gian tích lũy xuống dưới, hạo thiên thần địa không những là lãnh địa mà nhân khẩu cũng đạt đến một con số dọa người, khoảng 100 triệu tu giả. Với số lượng tu giả nhiều khủng bố như thế, hạo thiên thần địa cường giả cũng là nhiều như lá mùa thu, tầng thấp nhất đệ tử là thông thần cảnh tu giảm tuy rằng chiếm đến 5 thành nhưng tầng thứ cao hơn cũng có rất nhiều, thần cảnh chiếm khoảng 3 thành, thánh tổ cảnh gần 2 thành, hư vô cảnh không dưới ngàn vị, bán bộ hỗn độn cảnh cũng có trăm vị nhiều, hỗn độn cảnh lúc này cũng có 3 vị tại thần địa. Nói là có 3 vị hỗn độn cảnh tại thần địa là do hỗn độn cảnh cường giả đại năng chính là bất tử bất diệt, cho dù bị giết chết thì bọn hắn vẫn có thể trùng sinh trở về, sớm muộn cũng khôi phục lại hỗn độn cảnh, chỉ là thời gian trùng sinh trở về là bao lâu thì không ai nói rõ được, cho dù là hỗn độn cảnh đại năng cũng không nhìn ra được điểm này. Hạo thiên thần địa cường giả nhiều như vậy đương nhiên cho dù là giữa thần địa với nhau cũng đứng hàng đầu, cường đại rối tinh rối mù. Một cái thần địa cơ bản chỉ cần một vị hỗn độn cảnh tọa chấn, đó chính là định hải thần châm vô cùng có lực uy hiếp, thánh địa tại trước mặt thần địa chỉ như bèo bọt phù du mà hôi, thủ hỏi thần địa phái ra mấy vị bán bộ hỗn độn cảnh cùng mấy chục cái hư vô cảnh thánh hiền, thánh địa cường địa đại nhất cũng không có khả năng chống lại, thánh địa cường thịnh nhất cũng chỉ có bán bộ hỗn độn cảnh mà thôi, nếu bọn hắn có hỗn độn cảnh tọa chấn đã xưng thần địa từ lâu rồi. Cường giả nhiều, địa vực thần địa lại lớn, hầu hết cường giả của thần địa 9LBPFS9 đều là giải rác các nơi trong thần địa, thậm chí đó là đi đến những nơi khác du lịch lịch luyện. Cơ bản rất ít khi tụ lại một chỗ nào đó, dĩ nhiên là trừ đi một số thịnh hội tỷ như hạo thiên thần địa trăm năm một lần thu đệ tử, thần địa chiến vạn năm một lần. Những lúc này bọn hắn đều sẽ tụ lại một số. Đương nhiên, hạo thiên thần địa xuất hiện một vị đỉnh cấp yêu nghiệt khiến vô số cường giả động dung, hắn còn là đánh vỡ kỷ lục mà đương đại thần chủ tạo ra, việc này đã kinh động hạo thiên thần địa chín thành cường giả. Hạo thiên thần địa khắp nơi đại lục dung chuyển, từng đôi mắt như là tinh thần sáng chói mang theo tang thương, lại có nhuệ khí bức người không ngừng tại các nơi mở ra, một đám khí thức như là cầu long thức tỉnh, những khí thế đó kinh động đến 4 thành địa vực của hạo thiên thần địa, có thể thấy số lượng cường giả khủng bố đến mức nào. Lại có kẻ đi đến đặc cách tháp tầng 64, khặc khặc, lão long ta muốn nhìn là tiểu quỷ nào vượt qua được thần chủ thành tích, ha ha. Tại một chỗ sơn mạch đột nhiên rung chuyển, một cái cự long đi ra từ lòng đại địa để lại một chỗ thâm uyên sâu không thấy đáy, cự long là một cái hồng long khí thức sâu không lường được, long uy khủng bố tràn ngập khiến không gian cũng từng đợt rung chuyển kịch liệt. Hạo thiên thần đại tuy rằng là do nhân tộc đại năng sáng lập nhưng bên trong đương nhiên cũng có vài loại chủng tộc cường giả. Tỷ như cáo này Hồng Long, là một vị bán bộ hỗn độn cảnh vô cùng khủng bố. Hắn vừa hiện thân liền biến mất, không cần nói cũng biết hắn đã đi. Góc truyện audio.com, đâu, hắc hắc, nếu có một vị có thể so với Lăng Càn Thiên thì hắn khả năng thành tựu hỗn độn cảnh càng lớn, đối với ta cái này bán bộ hỗn độn cảnh càng nhiều chỗ tốt. Thời điểm xua quân đánh Tu La Ma tộc lại càng gần. Lại một chỗ khác trên hạo thiên thần địa, nơi này khắp nơi băng tuyết, một vị trung niên nhân đang đuổi tuần lộc chạy ngang đột nhiên nhìn phía đặc cách tháp quảng trường đầy kinh ngạc, sau đó cười quái khiếu, thân hình cũng như tan vào hư không, một trận tuyết đầy trời kéo ngang thiên địa biến mất về phương hướng kia. Dám trực tiếp gọi tên thần chủ Lăng Càn Thiên đương nhiên là cũng có thân phận vô cùng cao quý, hoặc đó là hắn có bối phận không thấp. Vượt qua tầng 64 thần địa ta lại thêm một vị thần tử, vậy cũng là đệ thất thần tử rồi, hắc hắc, cũng muốn đi xem cái này đánh vỡ ghi chép của thần chủ có bao nhiêu kinh khủng, không lẽ là ba đầu sáu tay không thành. Một chỗ đại dương mênh mông, một vị thanh niên như là chủ của biển cả đứng trên cột sóng ngạo nghễ nói. Hắn thình lình chính là một trong 3 vị hỗn độn cảnh cuối cùng đang ở thần địa của hạo thiên thần địa, thủy ma thủy vô cực. Thái thượng trưởng lão cũng muốn đi đến đặc cách tháp quảng trường sao? Đột nhiên một vị nữ tử tuyệt sắc lam y đi ra khỏi đại hải nhẹ giọng nói, nàng như là tinh linh từ trong nước tại thành, cả người như có một tầng mông lung sương mờ bao phủ, khí tức cũng là âm nhu đến cực điểm. Dĩ nhiên không ai dám xem thường nữ tử nhìn như nhu nhược này, nàng là hạo thiên thần địa đệ ngũ thánh tử Thủy Yên Nhiên, cũng chính là hậu bối của thái thượng trưởng lão Thủy Vô Cực. Ha ha, hiếm thấy một lần thịnh hành, Yên Nhiên cũng đi với ta một chuyến, xem như gặp mặt vị kia cùng ngươi xếp hàng thần tử. Thủy Vô Cực cười ý vị thâm trường nói, hắn tương lai lớn lên thì khả năng đột phá hư vô cảnh so với ngươi càng mạnh, trước kết giao một hai thì càng tốt. Con hiểu được, Thủy Yên Nhiên cũng không sao cả gật đầu nói, Nàng tuy rằng chưa đột phá hư vô cảnh, còn lâu mới nói đến chuyện đột phá hỗn độn cảnh, nhưng cũng hiểu được một bước kia có bao nhiêu đáng sợ. Thần địa rất nhiều bán bộ hỗn độn cảnh cũng bị một bước này khóa lại, cơ bản là chưa có ai dám chắc sẽ bước ra một bước kia, đương nhiên ngoại trừ một số ít đại năng tham vọng càng nhiều, tỷ như Lăng Càn Thiên, Y Thần, bọn hắn bước ra so với những kẻ khác càng nhiều, thu được lợi ích cùng sức mạnh càng thêm bá đạo cùng cường đại, hoàn mỹ. Đi thôi, Thủy Vô Cực vung tay lên tiện thể mang theo Thủy Yên Nhiên rời đi. Tầng 64, trong thần tử chúng ta lại xuất hiện vị thứ 7 thần tử rồi. Tại một chỗ cung đình lơ lửng giữa không trung, một cái thanh niên đang ngồi ở đỉnh của cung điện lớn nhất đột nhiên mở mắt lẩm bẩm, sau đó thân hình cũng biến mất. Hắn muốn xem kẻ ở tương lai có thể sẽ cạnh tranh thần chủ vị với hắn rốt cục là vị thiên kiêu nào. Hạo Thiên thần địa nhiều nơi cũng có việc tương tự xảy ra, cường giả vừa xuất hiện lập tức chui vào hư không biến mất, đặc cách tháp tầng 64 có người đi đến lập tức kinh động hầu hết đại năng của Hạo Thiên thần địa, chỉ là có số ít đại năng tạm thời không giành được chạy đến, bất quá số lượng cũng là nhiều khủng bố. Còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp hơn, bọn hắn đều là cưỡi truyền tống trận chạy đến đặc cách tháp quảng trường, dĩ nhiên là không muốn bỏ giờ. gocchuyenaudio.com Một lần thịnh hội, đặc cách tháp quảng trường bên trên không khí đã như muốn nổ tung, vô số tu giả đã tụ tập từ khi thiên quân bước lên tầng 49 đã có không ít thần địa đệ tử chạy đến tầng 60 tu thì hầu như ai cũng đem đưa tin ngọc bài lấy ra, chớp mắt truyền đi tin tức đến khắp nơi trên Hạo Thiên thần địa. Bọn hắn rất nhanh sẽ đến đây. Ha ha, thần địa ta đã mấy chục vạn năm chưa có một lần sảng khoái như này. Lăng Càn Thiên sau khi đánh ra mấy chục đạo ấn quyết đánh về nhiều nơi trên Hạo Thiên thần địa thì thở ra nói, sau đó nhưng là cười lớn. Lần này còn phải cảm ơn Y Thần Thái Thượng Trưởng Lão ngài mang về vị này thiên kiêu, hắn gọi là Vũ Thiên Quân đúng không? Ha ha, hay lắm một cái tên Vũ Thiên Quân. Hắn càng là vui vẻ nhìn đặc cách tháp tầng 64 lại nhìn Y Thần nói. Đi đến tầng 64 ý vị thế nào hắn hiểu được, đây chính là năm chắc chín thành chứng đạo hỗn độn cảnh thành công, Hạo Thiên thần địa hắn ở tương lai có khả năng nhiều thêm một vị hỗn độn cảnh khủng bố đại năng. Hắc hắc, hắn cũng có thể xem như là đệ tử của ta, lần này đánh cực với lão yêu bà kia đánh bậy đánh bạ lại nhặt được bảo. Y Thần cũng là cười vui vẻ nói, lúc này muốn thận trọng cái gì cũng là vô dụng, thiên quân có thể đi đến đặc cách tháp tầng 64 đã chứng minh hắn tuyệt đối có tư cách tại tương lai đặt chân hỗn độn cảnh, thậm chí so với Lăng Càn Thiên còn muốn lợi hại. Cũng có thể xem như, hắc hắc, Y Thần Thái Thượng Trưởng Lão ngài còn chưa thu hắn làm đệ tử. Như vậy ta thu hắn làm đệ tử liệu có được hay không? Lăng Càn Thiên hơi ngẩn ra sau đó cười quái dị nhìn Y Thần nói, loại này có tiềm lực cực cao đột phá hỗn độn cảnh đệ tử có ngu mới không thu. Hắc, không cần đánh chú ý cái gì, ta trước đó muốn thu hắn cũng không thành, cũng chỉ có thể đặt giao kèo mà thôi. Y Thần hơi chút nhìn sang như cười không phải cười nói. Người nhi tử ta nhớ giống như là nhị thần tử, Lăng Vân Tiêu đi. Còn cần thu đệ tử làm gì? Sau đó như nhớ ra gì đó nói. Ồ, tiểu tử kia xem ra rất kiêu ngạo. Lăng Càn Thiên nghe vậy thì hơi kinh ngạc nói, đương đại lại có người từ chối Y Thần thu đồ, cái này ý nghĩ nếu bị Tinh Không cường giả biết đến, Y Thần biết được chỉ e đều là cười cho thối mũi, đương nhiên, bị cười chính là Thiên Quân. Chậc chậc, sáu vị thần tử khác không biết sẽ có đối xử như thế nào đây? Lăng Càn Thiên sau đó nhưng là cười trên nỗi đau của người khác nói. Xem như một loại mài rũa đi, bọn hắn cạnh tranh càng kịch liệt sẽ càng thêm thú vị, tương lai thành tựu sẽ càng lớn. Y Thần cũng không thèm để ý nói, thần tử chính là những kẻ có khả năng kế thừa thần chủ vị, có cái nào không phải hạng ngươi kinh tài tuyệt diễm. Bọn hắn ở giữa có cạnh tranh cũng là điều dễ hiểu, chỉ có kẻ cường đại nhất mới có tư cách kế thừa thần chủ bảo tọa. Cho dù là thần địa trưởng bối không muốn nhìn thấy giữa bọn hắn có tương tàn nhưng cũng nguyện ý nhìn thấy một cái cường tuyệt nhân vật từ đó đi ra có thể dẫn dắt thần địa càng thêm cường thịnh, tỷ như Lăng Càn Thiên một cái chắc chắc được rất nhiều cường giả của thần địa tán thành. Ồ, Thủy lão quái cũng đến rồi. Bất chợt hai người gần như đồng thời nhìn về một phía hư không, Y Thần kinh ngạc nói. Hạo Thiên thần địa tọa trấn trên đại lục đúng là vô cùng lớn, lớn làm người giận run, nhưng đối với hỗn độn cảnh. gocchuyenaudio.com, cũng không phải quá lớn, di chuyển trong đó cũng chỉ là chuyện của mấy hơi thở mà thôi. Hóa ra lão bất tử ngươi cũng trở về. Hai người quay lại nhìn thì một giọng nói cũng vang lên giữa thiên địa, tiếng nói dứt đi thì một nam một nữ đều mặc lam y đã đứng trước mặt hai người. Nam đương nhiên là Thủy Vô Cực, một trong hai vị thái thượng trưởng lão hỗn độn cảnh của Hạo Thiên thần địa. Nữ nhân chính là Hạo Thiên thần địa ngũ thần tử Thủy Yên Nhiên, nàng vừa đến lập tức cúi đầu đối với hai người Y Thần cung kính vài chào. Đệ tử Thủy Yên Nhiên kinh chào thần chủ Y Thần thái thượng trưởng lão. Nàng chắp ta cúi người nói. nàng trước mặt người khác còn có thứ để kiêu ngạo, dù sao thì Thái Thượng Trưởng Lão là tổ phụ của nàng, bình thường Trưởng Lão Thánh Hiền Đại Năng trước mặt nàng cũng không dám lên mặt, thế nhưng đứng trước Lăng Càn Thiên cùng Y Thần hai vị siêu cường nhân vật này nàng cũng không đủ nhìn, cho dù là tổ phụ của nàng cũng là hỗn độn cảnh, tại trước mặt hai vị này cũng có không ít áp lực chứ đừng nói nàng cái này thánh tổ bước thứ 9 nhỏ nhoi. Ha ha, Thủy Thái Thượng Trưởng Lão hiếm khi đi ra một lần. Lăng Càn Thiên cười cười nói sau đó nhìn về phía Thủy Yên Nhiên đầy tán thưởng. Ngũ thần tử không lâu nữa có lẽ cũng muốn đột phá hư vô cảnh thánh hiền rồi, hy vọng ngươi có thể đột phá thuận lợi. Đa tạ thần chủ cát ngôn, Thủy Yên Nhiên lại cúi đầu sau đó lùi lại đứng phía sau Thủy Vô Cực im lặng, nàng cái này thái điểu con còn chưa có tư cách đứng trước mặt ba vị đại năng khủng bố này nói chuyện. Ngươi bảo dưỡng cũng tốt nha, dạy dỗ được một cái hậu bối cũng không tồi. Y thần mí mắt lúc này mới nhảy nhảy nhìn về phía Thủy Vô Cực như cười không phải cười nói. Hừ, người cũng đâu có kém, lại cùng lão yêu bà kia đánh cực ngu ngốc như thế, hừ. Ta xem ngươi chuẩn bị làm sủng nam cho nàng đi, Thủy Vô Cực cũng là nhìn sang đầy mỉa mai hừ lạnh nói. Ồ, ngươi là họ hàng với chó săn sao, làm sao chuyện này cũng biết, Y thần giật nảy mình chỉ vào Thủy Vô Cực gầm thét. Chó săn, con mẹ nó ngươi mới là chó săn, cả nhà ngươi là chó săn. Chết đi, Thủy Vô Cực nghe vậy thì giận tím mặt, một chút phong độ của hỗn độn cảnh cũng không khó, lập tức chỉ y thần chửi loạn, một tay phất lên, nhất thời hư không rung động, như có một đầu trường hà từ bên ngoài Hạo Thiên Thần Địa thành hình đập về phía này, uy lực kinh thiên động địa. Hừ, lão phu còn sợ họ hàng nhà chó săn ngươi. Nhìn đã ngứa mắt, y thần cũng không chút nào khách khí, một chỉ điểm vào hư không, nhất thời tinh thần như muốn chôn vùi, vô số loạn tinh như muốn từ hư không rơi xuống đập về phía Thủy Vô Cực. Nhất thời kinh khủng uy áp hàng lâm, đặc cách tháp quảng trường bên trên thần địa đệ tử một đám kinh hãi nhìn lên thiên không, một đạo trường hà to lớn vắt ngang thiên địa, vô số loạn tinh như muốn từ thiên không rơi xuống, uy năng đủ để hủy thiên diệt địa chôn vùi tất cả. Không lẽ có ngoại địch đến đánh lén Hạo Thiên Thần Địa? Tất thảy tu giả đều như nghĩ đến điều gì, chỉ có số ít hư vô cảnh thánh hiền mới bia là chuyện gì, mấy cái mồ hôi chảy ròng ròng thầm lạy các đời tổ tiên của Hạo Thiên Thần Địa. Ây, hai vị không cần một hai câu không hợp lập tức đánh đập tàn nhẫn đi. Như vậy ra ngoài tinh không đánh giết mới được, nếu không chỉ e thần địa ta muốn tổn thất nặng nề. Lăng Càn Thiên hai tay che chán đen kịt thở. Góc truyện audio.com, dài nói, hại vị này không gặp thì thôi, gặp cái thì chính như thủy hỏa bất dung, lập tức không ngại chọc giận đối phương sau cùng đánh đập tàn nhẫn. Theo hắn nói thì một loại khủng bố không kém uy áp lan tràn, bất kể là trường hà hay loạn tinh tại uy áp này đi qua đều tan biến không còn, một đạo lực lượng tách ra bao phủ lấy Thủy Yên Nhiên, nếu không dưới loại áp lực này nàng thật có khả năng bạo thể mà chết. Đương nhiên là do y thần cùng Yên Vô Cực cũng không vận dụng bao nhiêu lực lượng nên Lăng Càn Thiên mới có thể đơn giản đánh tan hai đạo công kích kia, về phần Thủy Yên Nhiên mặt mũi đã tái nhợt. Trong đời nàng đây là lần tiên nhìn thấy tổ phụ nổi giận như thế, cũng lần đầu tiên có người dám nói tổ phụ của nàng là họ hàng chó săn, cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hỗn độn cảnh tôn sư lại có thể thô thiển như thế, mọi hình tượng như ầm ầm sụp đổ, nàng nhìn về hai người trong mắt đã có chút khinh bỉ, khụ khụ, y thần cùng Thủy Vô Cực Lăng Càn Thiên nhất thời lúng túng, bọn hắn linh giác có bao nhiêu nhạy cảm. Đơn giản liền có thể nhìn ra Thủy Yên Nhiên ánh mắt hai cái trước ho khan mấy tiếng. Hai vị nhưng không cần để hạo bối nhìn thấy cảnh này a hát. Lăng Càn Thiên cười khổ nói. Như này còn tưởng là thần địa nội chiến không thành. Hừ, hừ, hai người sau đó nhưng là hừ lạnh quay đầu đi chỗ khác giống như là sợ nhìn thấy một khắc lại muốn ra tay đánh đập tàn nhẫn. Uy áp trên thiên không vừa hiện ra liền đã biến mất, quảng trường đặc cách tháp bên trên còn chưa có bao nhiêu yên tĩnh thì hư không xung quanh rung động kịch liệt nhiều đến lít nha lít nhít hư không khe hở sinh ra, đại năng thánh hiền liên tiếp hàng lâm. Cách chương.